Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Hoàng Dương sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Tình Một Đêm Bí Mật. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở phần cuối chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đau thương có nhiều loại. Đau một hồi, đau nhói đến rồi thôi, hoặc nỗi đau giằn xé tâm can đến cả đời. Năm đó gia đình của Giản Nhược Nhược chuyển từ thành phố C nghèo đói quanh năm tới thành phố B. Vừa hay Nhược Nhược cũng lên tới trường cấp 2, cô được chuyển thẳng vào trường sở trung B học. Học sinh đến từ thành phố nghèo lúc nào cũng vậy, bị các bạn học xa lánh, dần dần Nhược Nhược cũng chả còn dũng khí mà bắt chuyện. Tới năm 2, có một cô bạn bụ bẫm trắng trẻo tới bắt chuyện với cô, thật tâm muốn kết giao. Chào Nhược Nhược nhỏ, mình là Điềm Điềm. Nhược sắc, cô bất ngờ tới há hốc mồm, cái gì mà Nhược Bạch Thỏ? Ý không, có lẽ cậu không phải là Giản Nhược Nhược sao? Ừ, tên mình là Giản Nhược Nhược. Nhược Bạch Thỏ, hân hạnh được kết giao với cậu. Cô bạn tên Điềm Điềm này đưa bàn tay mập mạp ra vẫy vẫy. Từ đó, cuộc đời cấp 2 của cô luôn có một Điềm mập mập đi theo. Chu chu cái mỏ bất mãn nói, Nhược Bạch Thỏ, Nhược Bạch Thỏ ngốc. Hôm đó Điềm mập mập gây sự với bạn lớp bên, bị người mời đi uống trà Bích Loa Xuân. Nhược Nhược đợi Điềm Điềm ở lớp nửa ngày không thấy Điềm về, bèn đi dạo một vòng sân trường rồi quay lại cho Điềm Điềm đợi chết đi. Thời điểm đó cô cả đời vẫn không quên một nam sinh anh tuấn tiêu sái chăm chú đọc cuốn sách giày cộp. Nhược Nhược ngây ngốc, bị nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu tinh kia bất giác ngẩng đầu lên, Nhược Nhược chằm chằm. Xin lỗi cậu, anh tiếp tục đi, Nhược Nhược chạy hộc máu. Từ đằng xa Nhược Nhược đã nghe thấy tiếng của Điềm mập mập gọi lớn, cô nàng lục tục chạy qua hồn hển thở. Ô, cái đồ Nhược Nhược ngốc, chạy đi đâu để mình tìm nửa ngày trời vậy? Điềm Điềm sao cậu không nói nữa? Cô ngây ngốc ngẩng lên, thấy Điềm mập mập đang nhìn cô không chớp mắt. Mặt mình có mực sao? Nhược Nhược ngốc, sao cậu chảy máu mũi? Hả? Cô vội đưa tay sờ lên mũi, cảm thấy dòng máu ấm đang chạy vô cùng vô loạn. Nhược Nhược cậu có gian tình hả? Ơ không, tại trời nắng nóng quá thôi. Muộn vậy rồi sao còn có nắng nữa? Hả? Im phăng phắc, cậu có gì quy nha? Điềm Điềm, chỉ là gặp một nam sinh quá đỗi là anh Tuấn nên máu mũi không kìm được mà trào ra khỏi chút thôi. Anh Tuấn hả? Ở đâu? Anh Tuấn như nào? Có giống là Lâm bảo vệ say rượu đầy dâu không? Cỡ phản anh thôi. Soái ca, có chút đẹp trai. Có phải là Nhược ngốc bị tiếng sét ái tình đánh trúng không? Điềm Điềm nói linh tinh cái gì đó, về thôi. Nói đi mà, có phải đã yêu rồi không? Nhược Nhược, cô ngốc, đã yêu rồi hả? Gặp anh, thương anh, yêu anh tới phết liệt. Tối đó, Nhược Nhược ngủ không được. Những lời nói của Điềm Điềm đâm thẳng vào trái tim ngốc của cô. Đó là yêu sao? Nhắm mắt rồi lại mở, khuôn mặt anh Tuấn cứ hiện lên trước mắt cô. Đôi mắt lạnh lùng kia như đang hút cô vào vòng xoáy mang tên tư tình. Sáng hôm sau, mắt của Nhược Nhược so với gấu trúc quả thực như nhau. Để có thể bình tâm lại được, giờ nghỉ trưa cô vòng qua sau sân trường mà náo nhiệt, tới khu nhà học mới thi công xong, đang được chờ chuyển qua học ngồi tĩnh tâm. Nào ngờ cô lại thấy có một cảnh tượng đỏ mặt tía tai, tới trong mộng cũng đau lòng. Cậu nam sinh một lần chạm mặt đã khiến cho cô thành Nhược gấu trúc kia đang cùng một bạn nữ Xô. Kia không phải là Huệ Cát Lam, hoa khôi nổi tiếng lạnh lùng, xinh đẹp đến bên bạn nữ cũng phải là e ngại, tự ti, nam sinh mê luyến lấy sao? Cô cũng không phải là người động tâm nhanh đến vậy, nhưng tại sao lòng vẫn cứ dâng lên một nỗi đau, thường cứ như là thứ vốn là của mình bị người ta hiên ngang cướp đoạt vậy? Nhìn lướt qua cô thấy được cảnh khiến cho người lớn còn khó thở. Nam sinh kia nâng bộ ngực cao vút như chào mời của Cát Lam kia

có một hộp bao cao su. Cô đỏ mặt, bỗng thấy môi của Mặc Nham đang khẽ run lên. Cô tới gần lắng tai nghe. Lam Lam, Lam. Cô chạy vào nhà vệ sinh, lấy khăn ấm lau qua người cho Mặc Nham. Chắc say quá nên phát bệnh rồi. Cô vừa chạm vào Mặc Nham, anh đã bắt lấy tay cô, kéo nhanh lên giường để áp chế dưới chân. Đôi mắt hé mở ngập tràn ham muốn. Cô vội vội ngồi dậy, nhưng đâu có dễ thế. Anh đè mạnh lên cô, khẽ hôn lên đôi môi nói, ngoan nào Lam Lam. Cô đau lòng, nếu anh muốn cô có thể cho, nhưng xin anh đừng áp đặt cô với Cát Lam, sẽ làm cô đau đớn vô cùng. Qua nhiều năm, cô tự tin mình sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nào ngờ khi anh nhìn vào cô gọi tên Cát Lam, cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, đau lòng tới hít thở không thông. Mắt đã nhòe nước, cô nhắm mắt vòng tay sau lưng của Mặc Nham mà nói, Mặc Nham, em cả đời yêu anh, quyết không hối hận. Đau khổ ngập tâm can. Khi được cô chấp thuận, Mặc Nham trong cơn say như đi mất đi lý trí của mình, lưỡi cùng cánh môi cô mà đưa đầy dây dưa. Cô càng ôm chặt anh, nước mắt như thủy tinh chảy xuống từng khóe mắt, ôm trong im lặng và khóc tới bi thương. Mặc Nham đã tiến tới cởi áo ngoài của cô. Cô theo bản năng mà run rẩy. Anh nhu thuận nhẹ nhàng hôn môi cô, dẫn tới cô vào cám dỗ của anh tạo ra. Khi anh vòng tay ra cởi áo lót, ngực của cô như được giải phóng mà tung tăng nhảy ra. Anh hử nhẹ, cúi xuống mà cắn mà mút, dùng lưỡi liếm qua đỉnh đầu hồng hồng phấn phấn. Lam Lam có chút bé đi. Giọt nước mắt tự ti thủy chung im lặng mà lăn xuống. Cô cái gì cũng không bằng với không tới. Cô quay mặt đi để nén cảm xúc khi đôi mắt anh nhìn cô như nhìn Cát Lam ngày hôm đó, ngập tràn dục vọng. Tay anh lạnh lẽo cởi quần bò của cô rồi tới quần lót. Phía dưới của cô nhẹ nhàng chảy ra phản ứng, một làn nước chảy ra. Cô cảm nhận mình có bao nhiêu phần dâm đãng lúc này. Anh dùng hai tay xoa xoa nắn nắn tới đỏ ửng hai cái quả đào nhỏ của cô, đặt lưỡi liếm từng phần trên bụng, tiến tới huyệt đạo u tối. Khi anh cắn trên đôi đùi cô, từ miệng cô bật ra tiếng rên rỉ. Cô không tin được vào tai mình, tại sao cô lại bị như vậy? Thật đáng sợ, cô ghê tởm chính bản thân. Anh dùng một bàn tay xoa nhẹ lên, đã che giấu, sau đó dùng một ngón tay chọc tới, cứ thế mà vào ra. Cô hét lớn thật đau, vừa đau trong tim, vừa đau trong thể xác. Khi ngón tay đầy, đã kéo mình liếm tới sạch. Lam Lam, em vẫn ướt át như vậy, Lam. Cô cứng người kéo mình trở về, chưa kịp phản công, anh đã dùng lưỡi liếm vào, tham lam mà càn quét. Sau khi đầu lưỡi anh làm cô tê cứng người, anh liền nhanh chóng lột bỏ vướng mắc cuối cùng. Tiểu đệ to lớn dũng mãnh của anh vốn đã chào cờ cùng phình lớn. Anh ôn nhu hôn lên vành tai cô, Lam Lam thỏa mãn nó. Cô trong lúc này chỉ muốn cười một cái, em sao, làm sao em có khả năng đó đây. Anh dùng tay đã che giấu nở nụ cười ra mạnh mẽ dâm tới. Cô hét lớn, a đau quá, đau. Lam, em chặt quá, Lam Lam. Anh gầm lớn một cái, đâm tới nơi tận cùng. Một làn nước ấm màu đỏ chảy ra. Cô nhìn ga giường không chớp mắt, chỉ là không có hối tiếc. Anh ra vào nhiều lần, cô đau tới nhắm mắt thở dốc. Anh làm tới khi đã sáng, sau đó mệt mỏi nằm xuống cạnh cô. Cô áp chế đau đớn dưới chân, vào nhà tắm rửa ráy qua loa, mặc trên mình bộ đồ ngủ màu tím treo sẵn ở trong nhà tắm, chui vào chăn bông mềm mại, ôm lấy cơ thể lõa lổ của anh mà nói, em không hối hận vì 10 năm trước đã yêu anh, bây giờ cũng vậy, Mặc Nham. Rồi cũng mệt mỏi ngủ tiếp đi. Khi say rượu, cô làm Cát Lam. Khi tỉnh rượu lại, cô là nhược nhược ngốc nghếch vô dụng. Khi cô đói tới tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Cô giật mình rồi lo lắng, không phải giống như tivi để lại một xấp tiền rồi đi chứ. Vội vã ngồi dậy, hạ thân đau đớn kêu gào. Cô thấy Mặc Nham quay lưng lại tiêu sái hút thuốc, nghe tiếng động chậm rãi hạ điếu thuốc xuống. Âm thanh lạnh lẽo vang lên rạch một đường trên bầu trời phẳng lặng. Thư ký Giản, cô muốn bao nhiêu?